Loại người như Lâm Chính không xứng với con. Cậu ta chỉ là đang lợi dụng con. Loại đàn ông không có chí khí như cậu ta. Có gì đáng để con quan tâm? Nghe bố khuyên một câu. Tìm cơ hội làm thủ tục ly hôn với cậu ta mau đi. Biết chưa? Tô Nhu á khẩu không nói nên lời. Ngay cả người như Tô Quảng cũng xem thường Lâm Chính. Đủ để thấy Lâm Chính cho người ta ấn tượng xấu thế nào. Bố, mẹ, rốt cuộc hai người có nghe con nói không vậy? Chuyện này không liên quan đến Lâm Chính. Anh ấy không quấn lấy Tô Dư. Tô Nhu sắp bị bố mẹ mình làm tức điên. Tâm trạng vô cùng kích động. Trương Tinh Vũ thấy vậy vội nói. Được rồi, bố mẹ biết rồi. Tiểu Nhu, con đừng kích động. Đi thôi, chúng ta về nhà. Về thì được, Lâm Chính cũng phải về với con. Tô Nhu nghiến răng, nghiêm túc nói với Trương Tinh Vũ. Con cho thằng vô dụng đó đến làm gì? Nói tới, khi nào hai đứa làm thủ tục ly hôn? Bây giờ cục dân chính vẫn còn đang mở cửa. Hay là hai đứa đi ngay luôn đi? Trương Tinh Vũ nhíu mày. Không ly hôn, con không ly hôn. Bố mẹ càng nói như vậy, con càng không ly hôn. Tô Nhu tức giận đến run người. Lớn tiếng hét, con gái. Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đều sửng sốt. Tô Nhu quay người, kéo Lâm Chính lên xe của mình. Lái xe rời đi, hai vợ chồng Tô Quảng hô gọi một lúc lâu cũng vô dụng. Trên đường đi, Tô Nhu không nói tiếng nào. Mắt đỏ lên, tay siết chặt vô lăng. Xe ô tô lái thẳng đến bên bờ sông mới dừng lại. Tô Nhu đi đến bờ sông, nhìn ra sông lớn, ánh mắt sâu xa, đừng để cảm lạnh. Lâm Chính cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Vết thương của anh, Tô Nhu muốn nói lại thôi. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Đừng quên anh cũng là bác sĩ. Anh biết chừng mực. Ừ, Tô Nhu khẽ cắn môi. Nhìn gương mặt Lâm Chính. Trong lòng khẽ động. Không biết vì sao cô nhận ra Lâm Chính không còn đáng ghét như trước. Hôm nay mình bị làm sao vậy? Hiệu ứng lẫn lộn K1 trên thích sao? Tô Nhu xoa hai má. Hơi nghi hoặc, có lẽ chỉ là nhất thời thương xót. Két, lúc này, một chiếc xe Maserati đột nhiên dừng sau lưng hai người. Tiếng phanh gấp kéo suy nghĩ của hai người trở về hiện thực. Tô Nhu và Lâm Chính nhìn ra sau. Đây là Maserati mới nhất. Biển số còn chưa treo. Sau khi xe dừng lại, một người phụ nữ trung niên tay chân luống cuống bước xuống khỏi xe. Bác cả, Tô Nhu nhìn rõ người đến. Lập tức lên tiếng. Hóa ra người đến là mẹ của Tô Dư, Lưu Mãn San, Tiểu Nhu, quả nhiên cháu ở đây. Bác đã bảo nhìn thấy xe cháu lái về phía này mà. Mẹ cháu mới gọi điện cho bác. Đi thôi, quay về, đừng để mẹ cháu lo. Lưu Mãn San hơi mất kiên nhẫn nói với Tô Nhu. Nhưng, bác cả, chiếc xe này ở đâu ra vậy? Tô Nhu khó tin nhìn chiếc Maserati ở trước mặt. Lắp bắp hỏi. Đương nhiên là bác mua chứ đâu. Sao? Đẹp không? Lưu Mãn San đắc ý hỏi. Bác mua. Tô Nhu suýt thì rớt tròng mắt ra ngoài. Cô ngơ ngác nhìn Lưu Mãn San. Khó hiểu hỏi. Bác lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chấm. Mượn đấy. Lưu Mãn San cười đáp. Cách chương.